Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 108, Sai Lầm của Zephys. Góc Chuyện Audio.com. Vào bên trong phòng thay đồ, Illumia dẫn L'Oreal ra nói chuyện riêng, cô làm cái quái gì vậy? Tôi xin lỗi, tôi thấy cô thi đấu thiếu tập trung quá đấy. Đồng đội truyền lên mà không chịu đón bóng, dâng cơm tận miệng mà không ăn à? Hải bước ra can ngăn, thôi. Hai người đừng cãi nhau nữa, cô ta cứ để tôi nói chuyện với cô ấy. Người vào trong đi, nói rồi Hải hỏi, rốt cuộc có chuyện gì mà chị tại thằng Zip cả đấy? Lúc nào nó cũng lải nhải làm ta mất tập trung, L'Oreal bực tức, chập vụ này hơi căng. Thôi thì thế này, chị hãy lùi về sâu lấy bóng rồi tự mình dẫn bóng lên. Y như Messi ấy, L'Oreal ngạc nhiên, một mình chị hả, chứ biết sao giờ. Làm tiền đạo cắm để nó lải nhải cho ức chế hả, thôi được rồi. Hải đứng dậy bước vào trong nói nhỏ với Illumia. Nghe xong cô bảo, được rồi. Mọi người nghe đây, Illumia bắt đầu giảng giải chiến thuật. Trong khi đó, bên phía phòng thay đồ của lực lượng sa đọa, ai cũng trầm trồ trước Zip tân binh của đội bóng. Zephys hỏi, sao chú mày kèm được L'Oreal hay vậy, he he. Tôi hỏi nó đủ thứ khiến nó mất tập trung. Để khi đối thủ chuyền bóng thì tôi cướp, chà chà với cách kèm này thì không chỉ kèm được L'Oreal đâu. Kèm ai cũng được đấy. Maloc hỏi Vieira, em biết đá bóng không vậy? Cả trận em toàn chạy không đấy, có ai chuyền cho em đâu. Sao em làm gì được? À thế này đi, em cứ chạy chỗ giống như một số chín ảo. Thu hút hàng phòng ngự của bọn chúng để Nacrot với Hayate có khoảng trống. Nàng rơi gật đầu, Nacrot và Hayate đều nghe được chuyện đó. Sau khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp, cả hai đội đổi sân. CAS là đội giao bóng. Zip thắc mắc, ủa con L'Oreal đâu? Sao tên Sky lại ở đây? Medusa chuyển chóng cho L'Oreal đang ở tuyến giữa. Cô bắt đầu phô diễn khả năng dẫn bóng đẳng cấp. Tara và Vie soạc đôi. Cô dích bóng lên rồi nhảy né đòn tiếp tục dẫn bóng. Dẫn bóng ở bên cánh trái. Cô phải gặp Crack hừ. Đơn giản, L'Oreal đảo chân qua người vượt qua Crack đơn giản. Thằng Hiếu băng ra cướp bóng. L'Oreal đẩy bóng sang một bên né đòn của Hiếu. Zip hỏi Sky, anh này, tóc em đẹp không? Anh nghĩ em nên nhuộm màu đen thì hay hơn, màu đen ơ, đang suy nghĩ. Zip nhận ra mình đã ăn quả lừa. L'Oreal đã sút tung lưới từ bao giờ? Tỷ số được mở, Sky và L'Oreal ăn mừng. Không quên cà khịa Zip tưởng ngon à, hừ. LSD giao bóng. Tara dẫn bóng rồi chuyền cho Scott. Phía trên, Hayate di chuyển song song. Nacrot đứng trong vòng cấm bị Yon và Ignite kèm chặt. Còn Vieira không bị ai kèm. Chạy lên cao, Scott gặp Zina, nhanh như cát, Scott tạt vào trong cho Vieira. Zina giơ chân lên cản nhưng không kịp, được lắm, Vieira bật lên cao đánh đầu. Không vào, bóng đi chạy cột dọc ra ngoài. Gildua chỉ đạo, coi chừng con rơi quỷ. Nói rồi, Gildua phát bóng lên, Vie tranh chấp với Thu Lần. Và Vie thắng, cô dẫn bóng lên, Medusa cản chân chúng, tuyết, tôi chạy lại ra hiệu đá phạt trực tiếp, đồng thời rút thẻ vàng với Medusa. Quả đá phạt trực tiếp cách khung thành khoảng 25m. Có đến 4 cầu thủ lập hàng rào. Gildua chỉ đạo, Sai coi chừng mấy tên tiền đạo. Rồi cậu ta nói với Yon, coi chừng tên Vieira. Dặn Ignite kèm chặt tên Hayate. Còn Gildua, ông ta chuẩn bị đón cú đá phạt thẳng vào trong lưới. Nacrot và Mina đứng trước chấm đá phạt. Nacrot chạy lên nhưng không đá mà băng thẳng vào trong. Mina chạy lên sút phạt, bóng không đi thẳng như Gildua dự tính, nó bay như truyền cho ai đó. Nacrot chạy vào trong, không ai kèm cạp, cậu ta bật cao đánh đầu. Vào rồi, Nacrot đã gỡ hòa cho LSD. Cổ động viên của LSD hò reo phấn khích, L'Oreal lẩm bẩm, bỏ mất tên Nacrot. Tức thật, kể ra thì hắn chạy nhanh thật. Không sao, mình sẽ ghi vài bàn nữa. Thế là ở lần giao bóng sau đó, L'Oreal một mình dẫn bóng xuyên hàng tiền vệ, không còn bị mất tập trung. Cô dễ dàng vượt qua Zip bởi cậu ta quá yếu về thể hình, ha ha. xem chị đây, L'Oreal tung một cú sút trái phá. Vào, tỷ số được nâng lên 2-1 cho CAS. Mọi cầu thủ bên phía LSD ngơ ngác khi mới vừa gỡ hòa đã bị thủng lưới nữa. L'Oreal chạy lại chỗ đường biên ngang ăn mừng. Đang nhảy múa thì bất ngờ Zip đẩy L'Oreal khiến cô ngã ngửa. Tiếng còi được cất lên. Tôi rút thẳng tay tấm thẻ đỏ cho Zip. Cậu ta đang tranh cãi với tôi thì bất ngờ ngã xuống. Thì ra, một cái ly thủy tinh từ phía khán đài. Tôi đoán người ném là cổ động viên của lực lượng Sa Đọa. Những mảnh vỡ của cái ly rơi vung vãi. Zip cũng bị ghim một mảnh vào người. Tôi hiệu cho Nam và Alucard ra thu nhặt mảnh thủy tinh. Telanus cũng đã rất nhanh chóng bắt tên khán giả quá khích kia áp giải ra khỏi sân. Tôi đưa tấm thẻ đỏ ra, làm hành động xua tay ý chỉ rằng tấm thẻ đỏ được xóa. Nhưng tôi vẫn rút thẻ vàng cảnh cáo hành vi của Zip. Những tưởng Zip được thi đấu tiếp, nào ngờ bên phía LSD có sự thay đổi người. Zephys vào sân thay cho Zip, khóa nhọ cho thanh niên Zip. Sở dĩ Walker đưa ra sự thay đổi người là bởi trò gây mất tập trung không có tác dụng nữa. Cần phải có người để ra cố hàng phòng ngự do Zip không thể băng cát. L'Oreal thấy Zephys đã vào sân liền đổi vị trí với Sky. Hải hỏi, ổn không vậy? Yên tâm, chỉ có cách mà, LSD giao bóng. Vie chuyền bóng cho Arduin. Cậu ta định chọc khe lên cho Hayate nhưng đường truyền đã bị bắt bài. Sky đón bóng rồi truyền cho Tulen. Tháp điều khiển đã vào vị trí. Hàng tiền đạo dâng lên. Tulen không truyền cho L'Oreal mà truyền cho Hải. Mặc dù không bị cướp bóng nhưng do Gravity đè quá căng. Cậu ta không còn cách nào khác buộc phải truyền cho L'Oreal. Nhận ra được đường truyền. Zephys đã di chuyển sớm hơn một nhịp cắt đường truyền rồi đưa lên tuyến trên. Hayate nhảy lên tranh chấp với Seniel nhưng không thành công. Seniel di chuyển bên cánh rồi truyền vào cho Tulen. Nhận thấy Hải lẫn ngộ không đều không có tư thế thoải mái. Tulen quyết định đột phá lên. Zephys băng lên cắt đường đột phá. Nhưng đó là một sai lầm. Tulen đảo chân sang một bên rồi truyền cho L'Oreal. Không hề việt vị, hoảng hốt, Zephys lùi về rất nhanh. Cậu ta tung gầm giày vào sau chân L'Oreal, cô hét lên rồi ngã xuống rất đau đớn. Tiếng còi được cất lên, tôi rút thẻ đỏ trước quyền thi đấu của Zephys, nhưng có vẻ cậu ta không quan tâm cho lắm. L'Oreal nằm vật dưới sân, vẻ mặt đầy đau đớn. Reyna chạy ra ngoài sân, đặt tay lên vết thương, cô lẩm bẩm toang rồi. Nhanh đưa cô ấy vào trạm xá đi. Đứt dây chằng rồi, Zephys hỏi, tôi theo cô ấy được không? Được thôi. Dù gì anh ăn thẻ đỏ rồi còn gì. Có gì đi theo cô ấy đi. Reyna cõng L'Oreal trên lưng và rời sân cùng với Zephys. Luna là người túc trực trạm xá. Lúc đưa vào, Luna bảo, làm cái quái gì mà chơi nguyên cái gầm giày vô chân người ta vậy? Tôi đứt dây chằng coi chừng là phải từ giã sự nghiệp luôn đấy. Luna băng bó cho L'Oreal bằng loại băng đặc biệt mà khi băng bó thì chấn thương sẽ hồi phục. Việc hồi phục này tôi e mất khoảng một năm đấy. Nói xong, Luna bật TV lên, Zephys giật mình, cái gì vậy, TV? Tôi thu trực tiếp từ sân vận động. Cậu xem đi, ngay lúc này, Hải chuẩn bị thực hiện quả phạt đền. Zephys theo dõi, bàn thắng đã được ghi bởi Hải. Zephys chẳng quan tâm đến chiến thắng nữa rồi. Trong khoảng thời gian còn lại, LSD bất lực trong việc ghi bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1. Cung điện ánh sáng là đội giành chiến thắng. Zephys lúc này đây vô cùng hoang mang, lo sợ. Thứ nhất, việc phục thù của tên Walker không thực hiện được. Thế nào hắn cũng nổi trận tài đình mà cho cậu một trận. Thứ hai, L'Oreal cũng sẽ cho cậu ta một trận. Nghĩ tới đó, Zephys đã đi không vững. Người lảo đảo, Luna vội đỡ cậu ta. Sao vậy ca, không có gì nói rồi cậu ta bước vào trong. L'Oreal đang nằm trên giường với đôi chân đang băng bó. Cô hỏi, anh đang sợ à, sợ. Anh nào biết sợ chứ, anh sợ em đúng không? Câu nói trúng tim đen khiến Zephys xá khẩu. Không biết nói năng gì. L'Oreal mỉm cười, đấy, em biết ngay mà, anh đừng lo, em không giận anh đâu, em không giận sao, đương nhiên rồi. Đã chơi bóng thì không thể tránh được chấn thương, có chơi thì phải có chịu chứ. Nhưng mà nét mặt của L'Oreal thoáng một chút buồn bã, nhưng mà sao? Nếu em bị như thế này và phải ở nhà dưỡng thương thì mọi việc sẽ rất khó khăn. Zephyr thắc mắc, ủa, em còn có cánh mà ở nhỉ? Quên mất, L'Oreal cười ngượng, mà em thế này thì sao mà anh ấy với em được nhỉ? L'Oreal cười, anh đúng là, nghe này, nếu anh làm em có thai thì anh đừng hỏi em ở đâu nhé, tại sao? Chẳng lẽ nếu em có thai thì em sẽ biến mất, đúng vậy? Em từng đọc trong một quyển sách, nếu một thiên sứ có thai, không phải nữa, nếu một thiên sứ dính TN di trùng của một người phàm, thiên sứ ấy sẽ tan vào hư vô, cách chương.